Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2882. Đệ 2882 chương chỉ là đứng xem cũng hảo. Những năm gần đây chỉ cần con rơi nguyền rủa phát tác, Ngô Thanh Thiển liền sẽ ngủ thượng mấy ngày. Vô luận bốn phía đã xảy ra cái gì đều không thể tỉnh lại. Ngay từ đầu cũng dọa phong thần đám người nhảy dựng, sau lại phát hiện đối thân thể cũng không có cái gì ảnh hưởng mới yên lòng. Chỉ là ở Ngô Thanh Thiển mỗi lần ngủ say thời điểm phong thần đều phải một tấc cũng không rời thủ. Để ngừa vạn nhất, ở bước lên tàu bay sau nguyền rủa liền bắt đầu phát tác Ngô Thanh Thiển cũng lâm vào trầm miên. Dựa theo dĩ vãng thời gian tới xem, ước chừng muốn hậu thiên mới có thể tỉnh lại. Phong thần thanh lãnh con ngươi lúc này bị nhu hòa thay thế. Khớp xương rõ ràng thon dài trắng nõn tay không ngừng yêu thương vuốt ve Ngô Thanh Thiển mặt. Ngày hôm sau, ngày mới vừa lượng từng đợt kèn bắt đầu vang vọng toàn bộ quân doanh. Không đơn thuần chỉ là chỉ nhân tộc một phương, hải tộc cùng hồn tộc một phương kèn từ nơi xa ẩn ẩn truyền đến. Doanh trướng nhân tộc tướng sĩ sôi nổi đi đến bên ngoài tập hợp. Nam cung thống soái cũng lại lần nữa xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn tinh thần sáng láng, tự tin phi dương nhân tộc quân đoàn, hắn lộ ra một cái ít có tươi cười. Ở Ngô nha đầu tới phía trước, này đó tiểu tử tinh thần nhưng không tốt như vậy. Nam cung thống soái nhìn quanh một vòng phát hiện cư nhiên không có Ngô Thanh Thiển cùng phong thần. Bóng người, nghĩ nhìn về phía Nam Cung Băng, các ngươi thứ bảy đoàn Ngô Thanh Thiển cùng phong thần đâu? Ngô Thanh Thiển ở thứ bảy đoàn đảm nhiệm trị liệu sư. Phong thần chủ yếu phụ trách vì đệ nhất quân đoàn xây dựng trận hình. Này hai người tác dụng không chỉ là ở thứ bảy quân đoàn phát huy trọng đại tác dụng. Cả nhân tộc quân đoàn đều yêu cầu hai người năng lực. Lúc này nghe Nam Cung thống soái hỏi như vậy, đại gia cũng đều sôi nổi lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Nam Cung Băng là biết Ngô Thanh Thiển nguyền rủa đã phát, nhưng là lại sẽ không trước mặt mọi người nói ra. Thanh Thiển thân thể không quá thoải mái đã ngủ rồi, muốn ngày mai mới có thể tỉnh lại. Phong thần đang ở doanh trướng thủ nàng, Nam Cung Băng dừng một chút tiếp tục nói. Bất quá Thanh Thiển phụ thân Ngô Cảnh sẽ tạm đại nàng vị trí, cho chúng ta nhân tộc một phương cung cấp trị liệu, đại gia nghe được đại ma vương ngày mai là có thể tỉnh lại, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngày đầu tiên hỗn chiến đại đa số vi thử, tam tộc quân đội cũng sẽ không toàn bộ xuất kích, đại ma vương liền tính không đi ảnh hưởng cũng không lớn. Hơn nữa nghe nói đại ma vương phụ thân trị liệu cũng là phi thường cường, chỉ cần ở trên chiến trường không chết được, bọn họ sẽ không sợ. Nam cung thống soái gật gật đầu, suy đoán Ngô Thanh Thiển này phản ứng khả năng cùng mang thai có quan hệ liền không hề nhiều lời. Một khi đã như vậy khiến cho các nàng nghỉ ngơi đi, nếu Nam cung băng nói như vậy, kia chứng minh Ngô Thanh Thiển cùng phong thần lúc sau khẳng định muốn tham gia đại hỗn chiến. Ngô Thanh Thiển trừ bỏ rất mạnh trị liệu cùng chiến lực ngoài, quan trọng nhất chính là đối nhân tộc một phương trấn an tinh thần cây trụ tác dụng. Cho nên Nam cung thống soái chờ cao tầng vẫn là hy vọng nàng có thể tham gia. Chẳng sợ bất động, chỉ là đứng nhìn xem cũng hảo. Tam tộc hỗn chiến chia làm ba cái giai đoạn, từng binh sĩ tác chiến, các quân đoàn công phá, cuối cùng mọi người đại hỗn chiến. Hiện tại cái thứ nhất giai đoạn chủ yếu là lấy từng binh sĩ tác chiến là chủ. Cũng chính là tam quân tới rồi chiến trường sau sẽ từng người ra một người đi ra ngoài khiêu chiến. Đối phương cố ý đều sẽ ra tới nghênh chiến, tam quân thuộc về đối địch trận doanh. Bởi vậy một khi đối thượng như vậy sẽ có sinh tử chi nguy. Các ngươi trăm triệu không thể coi khinh, Nam cung thống soái dừng một chút nói. Đúng rồi, từng binh sĩ tác chiến người có thể mang một người trị liệu sư từ bên hiệp trợ. Cho nên các ngươi đến chiến trường sau đi kêu chiến hoặc là nghênh chiến đều mang theo một người trị liệu sư đi phụ trợ, như vậy ngã xuống khả năng tính cũng sẽ giảm bớt. Đến nỗi cái thứ hai giai đoạn cùng cái thứ ba giai đoạn, chờ đến lúc đó lại báo cho các ngươi cụ thể ứng đối phương pháp, hiện tại trước cùng ta cùng nhau. Tiến vào tam quân chiến trường đi. Hết chương.